Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 36, hồn điện phó điện chủ phân hồn. Nhìn Tiêu Viêm có chút xa sút dáng vẻ, Dược Trần an ủi, không cần lo lắng, lấy cổ hà thân phận bây giờ, cũng không tiếc vu cùng chúng ta ra tay. Vậy chúng ta trong thời gian ngắn hẳn là rất an toàn. Đang nói, chúng ta lúc đó cũng không có bao nhiêu ân oán. Đến nơi này Trung Châu, hết thảy đều có thể giải mở. Lại bởi vì nhỏ yếu mà tránh được một kiếp, cũng thật là trào phúng. Tiêu Viêm tự giễu nói, biểu hiện rất là xa sút. Dù là ai nỗ lực nhiều năm như vậy thời gian, ăn qua vô số vị đắng, đến cuối cùng phát hiện mình còn không bằng một từng bị lão sư hắn khinh bỉ người. Chuyện này với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Kỳ thực, ở tu vư đến đấu tông thời gian, hắn đã từng cân nhắc qua có phải là phải về Gia Mã Đế Quốc báo thù. Có điều cân nhắc đến Trung Châu cùng Tây Bắc Đại Lục cự ly xa xôi. Hơn nữa tiêu tốn thời gian trở về một chuyến liền vì đối phó một ân oán không lớn ếch ngồi đáy giếng. Cũng không có lời, chỉ là không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại thời gian. Cái kia ếch ngồi đáy giếng không phải là bị hắn khinh bỉ người, mà là chính hắn, thấy Tiêu Viêm dáng vẻ, Dược Trần liền biết hắn e sợ thấp không được cái kia đầu. Liền không tiếp tục khuyên nói, mà chỉ nói, chúng ta bây giờ cân nhắc cổ hạ ý nghĩ cũng không có dùng. Vẫn là sắp hiện ra ở chuyện tình làm tốt. Ngươi muốn tìm dược tài bình thường ở thâm cốc bên trong. Có thể đi tìm tìm phụ cận có hay không thâm cốc. Nghe được Dược Trần, Tiêu Viêm mới bừng tỉnh nhớ tới bây giờ còn là đan hội trong lúc. Trịnh trọng gật đầu nói. Được, lần này ta muốn toàn lực tranh thủ được đan hội quán quân. Dược lão phân tích bởi vì hắn quá nhỏ yếu đến không cách nào vào cổ hà mát. Ý nghĩ này thật sâu kích thích đến Tiêu Viêm, đồng thời khơi dậy hắn lòng háo thắng, muốn ở đan hội hào hào biểu hiện. Cùng lúc đó, ở đan giới một chỗ hoang vu bình nguyên nơi, một vị sắc mặt ngăm đen ông lão trôi nổi cùng giữa không trung. Hai tay kết ấn, theo ấn kết kết động, từng luồng ba động kỳ dị truyền vang mà ra. Ba động kỳ dị truyền vang. Không gian cũng không có biến hóa gì đó. Có điều ông lão vẫn kiên trì không ngừng tiếp tục kết ấn. Rốt cục khi hắn kết ấn sau nửa giờ, một đạo xem ra cực kỳ tuổi trẻ bóng người từ đằng xa bay tới. Cảm thấy ông lão bên người. Hỏi, điện chủ hồn ngọc dẫn theo sao? Tự nhiên, cho ngươi đây. Thấy rốt cục chờ đến người. Ông lão sắc mặt khẽ biến thành vi ung dung. Nói qua hai người từ trong nạp giới từng người lấy ra một khối đen kịt như mực ngọc. Xem hai khối ngọc hình thức, tựa hồ trước kia là nghiêm chỉnh khối, nhưng không biết nguyên nhân gì cho phân ra hai khối. Hai khối ngọc bên trong tiết lộ ra cực kỳ không rõ khí tức. Vốn là ngọc làm cho người ta cảm giác là tinh khiết hoàn mỹ. Thế nhưng trong tay hai người cầm ngọc nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Tựa hồ ngọc bên trong tiềm tàng diệt thế đại ma vương. Được, nếu ngọc không thành vấn đề, vậy chúng ta này liền động thủ đi. Không phải vậy chờ những luyện dược sư kia đều thu thập đủ dược tài. Chúng ta liền coi như là làm không công rồi. Người trẻ tuổi ảnh không thể chờ đợi được nữa nói. Nghe được người trẻ tuổi dục, thân ảnh già nua trong mắt lóe ra một tia giãy giụa. Bất quá nghĩ đến làm thành việc này sau khi phong phú báo lại. Có đem này tia giấy ruộng ném đi. Cầm trong tay ngọc cùng người trẻ tuổi trong tay ngọc hợp lại cùng nhau. Theo hai khối ngọc hợp lại cùng nhau. Một luồng kinh khủng hắc khí từ ngọc bên trong bốc lên. Ngọc bên trong hắc khí liền như vô cùng vô tận giống như vậy. Cuồn cuộn không ngừng vẫn bốc lên. Như là không có phần cuối. Theo hắc khí càng ngày càng nhiều, nơi trung tâm nhất hắc khí bắt đầu ngưng tụ, một đạo xem ra thường thường không có gì lạ bóng người đứng ở nơi đó. Bóng người, khuôn mặt và khí chất mặc dù coi như rất là bình thường, nhưng thêm vào quanh thân hắc khí, liền làm cho người ta một loại khá là cảm giác quái dị. Nhìn thấy bóng người một khắc đó, hai người liền không nhịn được cúi đầu, cung kính nói: "Điện chủ, hiện tại nơi này chính là đan giới. Bọn họ mặc dù không có gặp hồn điện phó điện chủ, thế nhưng đem ngọc giao cho bọn họ, người nói hai khối ngọc hợp nhất liền có thể cho gọi ra hồn điện phó điện chủ một tia phân hồn. Hiện tại nếu quả nhiên cho gọi ra đến, hắc khí bên trong bóng người tự nhiên chính là hồn điện phó điện chủ. Dù cho hắn xem ra rất là bình thường, cho tới gọi là phó điện chủ, này trừ phi đầu óc tú đậu, chỉ cần có một tia thường thức người đều biết cấp phó tốt nhất không muốn gọi cái kia phó chữ. Các ngươi làm không tệ, chờ lần này đan hội sau khi kết thúc, các ngươi có thể gia nhập hồn điện. Hồn điện phương thuốc, dược tài tùy ý bọn ngươi lấy dùng." Quả nhiên, nghe được hai người xưng hô, bóng người sắc mặt lộ ra một nụ cười, mặt lộ vẻ tán dương nói rằng: "Đa tạ điện chủ." Hai người đại hỉ, trước kia có một tia sầu lo cũng triệt để dứt bỏ. Có hồn điện phó điện chủ cam kết, vậy này sự kiện chính là nắm chắc. Nghĩ đến sau đó có thể tùy ý lấy dùng phương thuốc cùng dược tài, hai người cũng không từ lộ ra nụ cười. Lần này để cho các ngươi bắt được mấy người kia, dù sao vướng tay chân đan tháp tiểu bối, các ngươi thu thập xong chưa? Đưa ra cam kết, tự nhiên cũng phải nhìn đến thành quả. Phó điện chủ trực tiếp hỏi, bọn họ hồn điện ở bên ngoài tuy rằng cũng có thể thu thập được một phần tin tức, nhưng cũng không toàn bộ, vẫn là cần đồng thời tham gia đan hội người bắt được thông tin, thông điệp mới khá là toàn bộ. Hơn nữa bọn họ thu thập thông tin, thông điệp cũng sẽ không gây cho người chú ý, càng thêm tỉ mỉ thông tin, thông điệp cũng thuận tiện hắn ra tay. Là hai người đem gần nhất bắt được thông tin, thông điệp cung kính kêu lên bóng người trong tay, cũng sẽ tiến vào đan giới. Mấy người này vị trí đại thể phương hướng nói cho phó điện chủ. Phó điện chủ chỉ là đơn giản lật ra hai trang, thấy quả nhiên đầy đủ tỉ mỉ, không khỏi lộ ra hài lòng ý cười, nói: "Hiện tại các người mau chóng rời đi, cũng cực nhanh thu thập đủ đan tháp cần thiết dược tài đi. Bằng không chậm không chỉ có những luyện dược sư này, toàn bộ đan giới hết thảy dược tài đều sẽ mất đi dược tính." Có điều ngay ở hai người vừa chuẩn bị rời đi thời gian, liền nghe trên không truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng. Trong thanh âm tràn đầy sát ý: "Kẻ phản bội, chết không hết tội." Theo dứt tiếng, một đạo che kín bầu trời bàn tay hướng về vùng bình nguyên này đánh tới. Nhìn thấy này che đậy toàn bộ bầu trời bàn tay, hai người trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Dù cho hồn điện phó điện chủ phân hồn, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Hai người ở như thiên uy một loại công kích dưới triệt để mất đi chống lại dục vọng, không khỏi nhìn về phía bóng người, hét lớn: "Điện chủ, cứu lấy chúng ta." Hồn điện phó điện chủ chỉ là phủi bọn họ một chút, cũng không có động tác. Nếu là bản thể hắn phía trước, công kích như vậy đương nhiên không để vào mắt. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ là một nói phân hồn, phải bảo vệ chính mình liền có vẻ gian nan, chớ đừng nói chi là bảo vệ hai cái luyện dược sư. Hắc khí bên trong bóng người khống chế được quanh thân này bàng bạc hắc khí ngưng tụ ở bên người, hình thành một đạo khoảng một trượng hắc sắc viên cầu. Đạo kia bàn tay vỗ vào phía trên vùng bình nguyên, một đạo như thiên thần một loại trưởng ấn tại đây bên trong vùng bình nguyên có thể thấy rõ ràng. Đạo kia trưởng ấn thực sự quá lớn, người thường thân ở bình nguyên, nhiều lắm chỉ là cảm giác bình nguyên có thêm một to lớn bồn địa. Nhưng nếu là bay lên trên không, từ trời cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy một đạo phạm vi mấy chục dặm trưởng ấn. Mà ở đạo này trưởng ấn bên trong, một đen kịt viên cầu khá là dễ thấy. cho tới này hai cái luyện dược sư, tại đây một trưởng dưới, không cần nói thân thể, liền linh hồn cũng không còn lại một tia, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.